Học viện năng lực gia. Chương 2, 3, sự đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ khai giảng ngắn gọn đấy kết thúc là đúng 7 giờ 15 phút. Lúc này Sukasai vẫn chưa đến sân thượng trường khu A như theo lời dặn dò của đứa em gái xinh xắn đáng yêu bằng tuổi của mình mà lại đang đứng trước. Một cách cửa dùng tay vặn nắm cửa đẩy vào rồi bước vô và trong căn phòng rộng rãi này thì có một người phụ nữ mặc bộ trang phục nhân viên văn phòng. Đang ngồi trên ghế ra từ từ xoay lại về bàn làm việc bằng kim loại. Không thể nhầm lẫn được chính là Kirogaya Mizugari hiệu trưởng học viện Heigyu với cũng là con cháu của Kirogaya Kazemi người đã xây dựng nên thành phố Ariyama khổng lồ nổi giữa biển. Sắc thái Mizugari khi nhìn Sukasai có chút khác trước khi còn ở trên sân khấu hội trường nói chung là như suy tính chuyện gì đó. Nhiệm vụ sáng ta nhờ cậu có hoàn thành rồi đúng không? Có phải đám khủng bố đó được thuê bởi bọn Mafia Pandora đúng không? Và chúng làm thế có ý định gì? Cậu cùng gương mặt ngái ngủ ngáp thật dài rồi mới chịu báo cáo lại cho bà hiệu trưởng. Bọn chúng được thuê bởi Mafia Pandora là chính xác còn ý định thì tôi chưa kịp tra hỏi là hắn ta bị thủ tiêu bịt miệng giấu đầu mối rồi. Mizugari chống cằm cười thỏa mãn. Bọn chúng tính làm gì đây, mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi. Theo một thông tin mật có vẻ tối nay bọn Pandora định trao đổi hàng ở cảng phía Bắc. Ta muốn cậu đến đấy kiểm tra đó là gì và trên bàn là trang bị với thêm một lượng đạn dược cho cậu sử dụng. Im lặng chấp nhận nhiệm vụ mới được giao, Sukasai lại gần chiếc bàn dành cho việc tiếp khách cầm lấy chiếc vali đen được đặt ở trên chuẩn bị đi ra. Ngoài nhưng bỗng dưng cậu dừng lại nói thêm một điều nữa trước khi đóng cách cửa lại với giọng điệu nghiêm túc. Đừng có mà cử Breaker ngoài tổ chức Trinity Code đến hỗ trợ tôi, phiền phức lắm. Để học sinh mà biết đến chúng ta sẽ rắc rối lắm đấy. Trinity Code là một tổ chức ngầm đặc biệt tập hợp những người tài giỏi mà xã hội không công nhận ẩn danh dưới dạng tập đoàn nhận toàn bộ công việc. Theo khách hàng yêu cầu do Kirogaya Mizugari cầm quyền. Tất cả thành viên trong đấy đa phần là sát thủ chuyên nghiệp và mỗi người bọn họ đều có sở trường riêng của chính mình với khả năng chiến đấu. Lẫn tốc độ xử lý tình huống vô cùng vượt trội hơn hẳn Breaker đã được bằng cấp tốt nghiệp. Trinity Code có sứ mệnh dốc hết sức lực, trí tuệ để bảo vệ sự an toàn yên bình ở thành phố Ariyama này chống lại các tổ chức ăn nôn máu lạnh ngầm khác nằm ngoài tầm kiểm soát trước pháp. Luật mà Breaker thông thường không thể nào hoàn thành xuất sắc sống sót trở về, ví dụ điển hình là Mafia Pandora. Hiện tại Konoma Sarami em gái cùng chung huyết thống với Sukasai đang đứng dựa vào tấm hàng rào lưới làm bằng dây thép gai nằm mép rìa sân thượng ở trên khu. A với vẻ mặt cau có chỉ vì đợi người anh trai tham ngủ chẳng thèm quan tâm trời có sập hay không của mình giờ vẫn chưa lết xác lên đây theo lời dặn dò. Trước khi lễ khai giảng bắt đầu, chờ quá lâu nên cô buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Không lẽ anh hai ngủ gật ở đâu đó khi trên đường đi lên đây à? Sẵn sàng rời khỏi sân thượng để đi tìm anh trai thì cách cửa duy nhất dẫn đến đây trước mặt Sarami như có người mở ra khiến cho cô bé vui mừng ra cả. Mặt nhưng tiếc rằng đó không phải là Sukasai mà lại là thiếu nữ có mái tóc xoăn xả dài đến hông màu xanh lá nhạt với mấy cọng tóc mái lìa chìa xuống. Đôi mắt tròn như hạt dẻ. Đấy là một người bạn bọc cùng lớp hạng A với cô bé, điều đó cũng làm cho Sarami bất chợt tuột hứng thở dài tại vì mối quan hệ giữa hai người này. Không được gọi là thân thiết cho lắm, chính xác hơn là chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Hóa ra là cậu Akihara Tomoki. Làm tớ mừng hụt, ánh mắt của Akihara hướng nhìn về phía Sarami như thể là cực kỳ căm thù. Ghen ghét. Muốn Gyota ết chết cô, tuy là không có thân thiết và chưa khi nào có ý định bắt chuyện thôi mà tại sao làm như thế? Tay phải Akihara rút một vật hình trục dài từ bên trong áo và rũ nó ra thành cây ba tông. S được làm bằng thép trộn titanium màu xám kim loại dài 60cm tính từ đuôi tới đỉnh đầu. Thiếu nữ đó từ bước chậm rãi tiến lại gần chỗ Sarami đang đứng. Cách chương.